cổ nhỏ béo cái mông vặn vẹo được càng hăng say. Thậm chí thời điểm kêu 1, 2, 3, 4, còn có thể nghe được thanh âm của bé. Là đại nương, Vương thị cùng Tằng lão đầu. Tằng xong thỉnh Sở Lệnh Tuyên đến thượng phòng ngồi. Sở Lệnh Tuyên khoát khoát tay, hắn còn chưa xem đủ, chờ Trần A Phúc dẫn mấy đứa hài tử luyện võ công một hồi sau mới dừng lại. Nàng thấy Sở Lệnh Tuyên đến, vội vàng đi qua khom gối chào, rồi bày tỏ cảm tạ hắn tặng người. Sở Lệnh Tuyên khách khí hai câu, cười làm ra đầy đủ khẳng định đối với công tác của Trần A Phúc. Trần sư phụ vất vả, cô làm rất tốt, bộ võ công này không tồi, đối với thân thể bọn nhỏ vô cùng hữu ích. Sau đó, hắn cũng học như Trần A Phúc, đứng không động, mà là cúi người vươn tay với Sở Hàm Yên. Nói, khuê nữ, trông thấy phụ thân đến cũng không đến cho phụ thân ôm. Sở Hàm Yên hé miệng cười cười, lại lé mắt ngắm Dương Thiến một cái, mới đắc ý đi ra đội ngũ, nhào vào trong lòng phụ thân. Sở Lệnh Tuyên ôm lấy khuê nữ của mình chạy đến, trong lòng an ủi cùng thỏa mãn nói không nên lời. Đặc biệt là nghe được khuê nữ ở bên lỗ tai hắn kêu một tiếng phụ thân, lại càng cao hứng không thôi. Bọn họ còn chưa thân mật đủ thì nghe thấy một trận khóc tiếng vang lên, là tiểu bằng hữu Dương Thiến. Cô bé hâm mộ nhìn Sở Hàm Yên được phụ thân ôm, khóc ròng nói, phụ thân, Yên Nhi muội muội cũng đến ôm nàng, nhưng phụ thân con đâu? Vì cái gì phụ thân con không nhớ nữ nhi của hắn đây? Phụ thân con vì cái gì lễ mừng năm mới đều không trở lại đây? Ô ô ô, Sở Hàm Yên nói với Sở Lệnh Tuyên, phụ thân, Thiến tỷ tỷ đáng thương, cha tỷ cha không cần tỷ, phụ thân ôm ôm tỷ. Chứ ôm tiểu khuê nữ của mình ra, Sở Lệnh Tuyên còn chưa từng ôm qua hài tử khác, nhưng đây là khuê nữ thỉnh cầu với hắn, hắn không thể cự tuyệt, liền bỏ Sở Hàm Yên xuống, lại mỉm cười đưa tay ra với Dương Thiến. Dương Thiến quá nhớ phụ thân, cũng lấy phụ thân Yên Nhi muội muội làm phụ thân của mình, đi tới nhào vào trong lòng Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên ôm lấy con bé, tiểu cô nương mới dễ chịu một chút. Sở Lệnh Tuyên đi theo bọn nhỏ đi nam phòng tây sương, ngồi ở một bên xem bọn họ chơi. Trần A Phúc thầm nói, Sở Lệnh Tiên nhìn cao lãnh, kỳ thật tính cách không tệ, không giống nam nhân thời đại này. Cái thời đại này nam nhân giống nhau không dễ dàng ôm hài tử, cũng khinh thường chung sống một phòng, chơi đùa cùng hài tử, mà hắn lại bất đồng, thích ôm nữ nhi, sủng nữ nhi, cũng nguyện ý ở bên cạnh bọn nhỏ xem bọn họ chơi đùa. Nàng ở trong nam phòng bồi hài tử chơi trong chốc lát, liền đi phòng bếp bận rộn. Không bao lâu, La quản sự đến Lộc Viên hầu hạ Sở Lệnh Tuyên. Phụ tử bọn họ mới từ Triệu Gia thôn về Đường Viên, nghe nói đại gia trở về còn đi Lộc Viên làm khách, liền chạy tới. Sở Lệnh Tuyên thấy La quản sự mở ra một cái rèm cửa, đứng dậy đi đến sảnh phòng tây sương, hỏi, như thế nào? Đủ náo nhiệt, La quản sự khom người nói. Dạ, đặc biệt náo nhiệt, thời điểm Trần lão phu nhân treo hồng cho cầu Triệu gia. Đây chính là chiêng trống tuyên thiên, pháo nổi danh, dân chúng nhân dân đều kích động nói. Trần lão phu nhân lương thiện, rời quê nhà lâu như thế, còn nhớ kỹ hương thân phụ. Lão, không chỉ xuất tiền xây cầu, còn thỉnh các thôn dân uống rượu ăn thịt. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, không chỉ như thế, phụ tử chúng ta lại cho bọn họ thêm đem hòa, tỏ ra tiệc lưu động, càng thêm nhiệt náo phi phàm. Nói như thế nào? Sở Lệnh Tuyên hỏi. La quản sự nói, lần này tiệc lưu động, không chỉ thỉnh thôn dân Triệu gia thôn, hương khôn phụ cận, còn thỉnh huyện thừa, huyện úy cùng vài nha, dịch, cách trương,